Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, trong lòng Trương Lê Hoa cũng rất bất an, nhưng bà ta biết, Giang Ti Vũ là hy vọng duy nhất của bà ta, chỉ cần Giang Ti Vũ còn ở bên ngoài, bà ta mới có hy vọng được ra ngoài trong khoảng thời gian bị giam giữ. Cảnh sát đã thẩm vấn bà ta về chuyện đột nhập vào nhà họ Giang ăn trộm đồ, còn thẩm vấn về chuyện đánh cháo Giang Thiên Ca năm xưa. Hai chuyện này cộng lại, nếu không có ai cứu bà ta sẽ phải ngồi tù mọt gông, sẽ bị xử bắn. Bà ta không muốn bị xử bắn, Giang Ti Vũ nhất định phải cứu bà ta. Chỉ cần Giang Ti Vũ ở bên ngoài, cô ta mới có thể cứu bà ta. Ngày mai chúng ta sẽ hỏi rõ ràng Giang Ti Vũ. Nó không dám chạy đâu, nó đã hứa là sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Trương Lê Hoa lẩm bẩm, vừa là để an ủi Giang Thiết Quân và Giang Thiên Bảo, vừa là để tự trấn an bản thân. Lúc Giang Thiên Ca trở về nhà họ Giang, Giang Hướng Mai đang mặc như gấu trúc, nhổ cỏ trong sân. Đúng vậy, nhổ cỏ vào mùa đông. Găng tay Giang Hướng Mai đeo rất dày, là loại mà sau khi đeo vào, năm ngón tay không thể khép lại được. Vào mùa đông, mấy cây cỏ trong sân chỉ còn trơ lại gốc và một, hai cái lá thưa thớt. Giang Hướng Mai đeo găng tay dày, tay giống như bị tê liệt, nắm mấy lần cũng không túm được cây lá nào, chỉ như đang túm gió. Giang Thiên Ca nhìn đến mức mắt cũng phải giật giật. Hừ, nhìn cái gì? Giang Thiên Ca, nhìn người thông minh, hiếu thảo. Giang Hướng Mai lại hừ một tiếng, ngẩng cằm lên. Biết là tốt rồi, Giang Thiên Ca, cô thích là được rồi. Giang Thiên Ca bước vào phòng khách, nhìn thấy ông nội đang chắp tay sau lưng, đứng bên cửa sổ. Ông nội cười tủm tỉm vẫy tay với cô. Thiên Ca, lại đây nào. Giang Thiên Ca tưởng có chuyện gì tốt, ai ngờ ông nội gọi cô lại để cùng ông ngắm Giang Hướng Mai nhổ cỏ. Giang Thiên Ca, ông nội cười híp mắt, hạ giọng, thần bí nói. Ông thấy Hướng Mai sắp sửa tốt lên rồi đấy. Thiên Ca, ông phải ghi cho cháu một công lớn. Cháu đã giúp ông một việc lớn, nói cho ông biết, cháu muốn được thưởng gì nào. Ông nội ra vẻ, ông không thiếu tiền. Muốn gì cũng được. Nói đi, ông đều đáp ứng cháu. Vân Mộng Hà Vũ. Giang Thiên Ca đảo mắt, nói. Sau này, nếu bố lại phạt cháu viết bản kiểm điểm, ông sẽ giúp cháu nữa nhé. Ông nội, Giang Thiên Ca cười nói. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ông nội, sau này cháu sẽ nhờ ông. Ông nội lại hối hận vì đã lỡ lời. Ông mím môi, một lúc sau mới thốt ra được một câu. Cháu ngoan ngoãn một chút. Đừng có gây chuyện nữa. Giang Thiên Ca cong mắt cười, qua loa đáp. Cháu biết rồi, cháu ngoan nhất mà. Ông ngửi, nhìn nhổ cỏ chẳng có gì hay ho cả. Chúng ta vào thư phòng nói chuyện đi. Không đợi ông nội trả lời, Giang Thiên Ca kéo ông đi về phía thư phòng. Trong khoảng thời gian này, Giang Viện Triều luôn bận rộn với công việc bên ngoài. Còn ông nội đã về hưu, phần lớn thời gian đều ở nhà. Giang Thiên Ca muốn biết tình hình chiếc máy bay của nước M và tình hình ở tỉnh Hải đều phải tìm ông nội. Giang Thiên Ca không trực tiếp hỏi ông, cô kéo ông nội đến, sau đó nói ra suy đoán của mình, dựa vào phản ứng của ông để xác định suy đoán của mình có đúng hay không. Dùng cách này, cô đã biết được khá chuyện. Ông nội, tại sao bố cháu lại đột nhiên nhận được điều lệnh đi tỉnh Hải? Có phải là do chuyện của Chu Thành? Tỉnh Hải hiện giờ là nơi tập trung của rất nhiều nhân tài trong quân đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nội bộ quân đội, với vị trí của Giang Viện Triều, ai sẽ đi tỉnh Hải, ai sẽ ở lại quân bộ đều là những vấn đề cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. So với việc ở lại, những người được điều đi tỉnh Hải chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Quân bộ của Giang Viện Triều đã phái người đến tỉnh Hải rồi. Điều lệnh của Giang Viện Triều đến rất đột ngột. Nhờ có tin tức của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều đã nhanh chóng báo cáo lên cấp trên, sau đó đưa Chu Thành từ tay cảnh sát về, nhanh chóng triệt phá băng nhóm đứng sau hắn ta. Đây là một thành tích rất lớn. Giang Thiên Ca đoán, việc Giang Viện Triều được điều động chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Nhìn phản ứng của ông nội, Giang Thiên Ca biết mình đã đoán đúng. Ông nội, ông nói xem, nếu bố cháu đề xuất một phương pháp táo bạo, có phần khó tin lên cấp trên. Liệu cấp trên có chấp nhận không ạ? Giang Thiên Ca có chút tò mò, không biết liệu mình có cơ hội dùng thực tiễn để kiểm chứng tính khả thi của đoạn mã cô viết hay không. Thật ra, Cô rất muốn thử một lần. Nếu có thể mang chiếc máy bay đó về, chắc chắn cô sẽ cảm thấy rất tự hào. AP-3 là máy bay trinh sát điện tử, là loại máy bay trinh sát tiên tiến nhất mà quân đội M quốc đang sử dụng. Công nghệ mà nó sử dụng là công nghệ quân sự tiên tiến nhất của M quốc. Đất nước hiện tại vẫn chưa nắm giữ được. Xét theo quỹ đạo phát triển, ít nhất phải mất 10 năm nữa mới có thể nắm giữ được công nghệ này. Nếu có thể lấy được chiếc máy bay này, không chỉ có thể dùng nó để đàm phán với M quốc, mà còn có thể nắm được công nghệ của nó, khiến M quốc mất mặt, vừa mất người vừa thiệt của. Coi như báo thù cho những người đã thiệt mạng ở kiếp trước. Nghĩ vậy, Giang Thiên Ca âm thầm xoa tay. Cô tiếp tục hỏi ông nội. Lúc Giang Thiên Ca và ông nội nói về Giang Viện Triều, thì Giang Viện Triều vừa đến tỉnh Hải cũng đang nói chuyện với người khác về Giang Thiên Ca, cách Trương.